Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. Đóng máy yến cùng Internet phát sóng trực tiếp. 5. Nhìn đến đối phương chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Nàng lấy qua kia căn bút, rồng bay phượng múa đem tên của mình cấp viết thượng. Không tính là đặc biệt đẹp, nhưng là cũng tuyệt đối không làm thất vọng người xem monster. Cảm ơn. Ta chính là ngươi hậu viên đoàn siêu cấp fan. Không tin ngươi xem. Lúc này, kia nữ hầu giả nhịn không được lấy ra chính mình di động, đổ bộ chính mình xã giao vòng, còn đổ bộ Ninh Hoan Tâm fan hậu viên đoàn. Nói thật, này vẫn là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nhìn đến thứ này. Nàng lần trước tuy rằng nghe nói chính mình đã có hậu viên đoàn loại đồ vật này, nhưng là nàng lại không có để ý. Tiểu Hàm Hàm, Ninh Hoan Tâm chú ý tới cái này nữ hầu giả ID tên, còn có nàng ID cư nhiên là bị chứng thực quá. Mặt trên có một hàng giới thiệu, viết nàng là cái Internet nữ chủ bá. Internet phát sóng trực tiếp xem như thực mới phát, thực hỏa bạo một cái chức nghiệp. Ninh Hoan Tâm cũng nghe nói qua, nghe nói Internet nữ chủ bá đều thực gan lớn, thường xuyên sẽ làm ra một ít kinh thiên động địa đại tin tức. Tỷ như nói không quan camera liền thay quần áo gì đó. Kỳ thật, đối cái này chức nghiệp Ninh Hoan Tâm không quen thuộc, cũng không hảo làm cái gì đánh giá. Nhưng là trước mắt tuổi trẻ nữ tử thoạt nhìn không thi phấn trang, bộ dáng thật xinh đẹp khiêm tốn, cùng chính mình trong tưởng tượng cái loại này xà tinh bệnh mặt nữ chủ bá tựa hồ cũng không giống nhau. Ta là một người Internet chủ bá, ở trên mạng làm các loại mạo hiểm phát sóng trực tiếp kiếm cơm ăn. Cái này tìm Ninh Hoan Tâm muốn ký tên nữ hầu giả, tự nhiên chính là Thiện Chi Hàm giả trang. Nàng lận vào khách sạn lúc sau, phát giác chính mình vẫn luôn không có biện pháp tiến vào đến yến hội đại sảnh. Nơi đó ân bảo bố trí phi thường nghiêm, nhưng là người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết sao? Đối, nàng quyết định liền canh giữ ở nữ buồng vệ sinh cửa. Liền tính là thần tiên tỷ tỷ, nàng cũng muốn như xí à. Thiện Chi Hàm quyết định đánh cuộc một phen. Không nghĩ tới thật sự chờ tới rồi, Ninh Hoan Tâm money này thật là vận may tới. Thần tiên khó chắn. Không biết Hoan Tâm ngươi có biết hay không, Internet phát sóng trực tiếp, đây là ta phát sóng trực tiếp trang đầu. Thiện Chi Hàm nắm chặt thời gian đem chính mình trang đầu mở ra cấp Ninh Hoan Tâm xem. Bên trong có nàng trước kia đã làm phát sóng trực tiếp. Lục xuống dưới video, nhìn đến những cái đó video, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới cái này Thiện Chi Hàm thoạt nhìn thực nhu nhược, lá gan lại lớn như vậy. Cái gì hang ổ điểm A, cái gì khu đèn đỏ A, nàng cư nhiên đều dám một mình đi sấm. Lại còn có muốn video network đồng bộ phát sóng trực tiếp, thật là không đơn giản. Ninh Hoan Tâm đang ở kia than thở đâu, một bên Thiện Chi Hàm đột nhiên hỏi một câu. Cho nên, ta có thể cho ngươi làm Internet phát sóng trực tiếp siêu tầm sao? Không cần lâu lắm, ngươi cũng không cần phải nói cái gì, liền chào hỏi một cái, lộ cái mặt là được. Thiện Chi Hàm không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ cần Ninh Hoan Tâm có thể ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp nói một lời cũng hảo a. Chính mình tuyệt đối liền phát hỏa. Nga, Ninh Hoan Tâm theo bản năng lên tiếng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, mới suy nghĩ cẩn thận Thiện Chi Hàm ý tứ. Nàng muốn cho chính mình làm nàng phòng phát sóng trực tiếp khách quý à. Ngạch, cái này, liền ở trong phòng vệ sinh sao? Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ. Kỳ thật nàng đảo không đem chính mình trở thành cái gì đại nhân vật. Hơn nữa Internet phát sóng trực tiếp thực mới mẻ. Ninh Hoan Tâm cũng muốn kiến thức một chút. Chỉ là, cái này buồng vệ sinh a có thể hay không không tốt lắm. Một bên Thiện Chi Hàm nhịn không được dùng sức mà một phép đầu. Ai nha, ngượng ngùng, ta quá kích động. Hành lang bên kia có cái khách quý phòng nghỉ. Ngươi xem có thể chứ? Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Chào hỏi một cái mà thôi. Cũng không cần bao lâu. Chính mình vừa lúc kiến thức một chút cái gọi là Internet phát sóng trực tiếp. Thiện Chi Hàm phi thường hưng phấn đem Ninh Hoan Tâm đưa tới yến hội thính phụ cận khách quý phòng. Nghỉ, phòng nghỉ thực ân tĩnh. Lúc này vừa vặn không ai. Thiện Chi Hàm lập tức ngựa quen đường cũ mở ra chính mình phát sóng trực tiếp kênh. Lúc này thật nhiều người đều mắt trông mong ở nàng phòng phát sóng trực tiếp chờ đâu. Nhìn đến phát sóng trực tiếp khai, trong nháy mắt màn hình đã bị soát bạo. Hết chương.